Nữ phụ lãnh huyết, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi trong xe không ai nói với tiếng nào. Cả hai người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng chắc chắn rằng Can đang suy nghĩ về cô. Em nghĩ sao về bọn họ? Can đột nhiên hỏi, khiến cho cô cũng thấy ngạc nhiên. Một câu hỏi thật khó trả lời. Nói hỏi cô về nam chính thì cô đành chịu bởi vì chính bản thân cô còn chưa trả lời được. Thấy từ khi cô xuyên qua thì nam chính trở nên rất khó hiểu. Đột nhiên họ trở nên đối xử rất tốt đến cô còn không thể nhận ra đây chính là nam chính trong kịch bản nữa. Phiền nhưng xem xét kỹ thì thấy cũng tạm được. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Còn anh thì sao? Em thấy anh như thế nào? Can quay mặt đối diện với cô nở nụ cười tỏa nắng như muốn nói. Hãy khen anh đi. Thật là mặt dày một cách vô đối. Anh còn hỏi, tất nhiên anh là một người đàn ông rất tuyệt vời rồi. Nói thật thì không biết người con gái nào sẽ có phước được anh lấy được. Em thật tò mò, cô cười phì một cái. Không biết người nhà anh có phát hiện rằng tính cách của Can rất trẻ con hay không? Tất nhiên là em rồi. Anh nói gì cơ? Cô đột nhiên hỏi, đâu có gì đâu, anh chỉ định hỏi là em có thích làm cô gái có phước đó hay không? Can cực kỳ mong chờ câu trả lời của cô. Anh chỉ mong cô có một tí gì đó cảm giác với anh. Không gian đột nhiên im lặng. Cô như là không muốn trả lời câu hỏi của Can. Anh biết hỏi bất ngờ như vậy sẽ làm cô trở nên bối rối. Nhưng anh muốn được nghe ý kiến của cô. Anh có thể đợi đến khi nào cô đồng ý thì thôi. Anh nên biết chuyện này là không thể đùa được đâu. Với lại tình hình bây giờ không khả quan lắm. Cô lẳng sang chuyện khác. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khi anh hỏi câu ấy. Cô biết cảm giác này là gì, nhưng trong lòng cô vẫn còn tình cảm với Devil ở kiếp trước. Đã vậy, khi xuyên qua thân thể này, tình cảm của nữ phụ lúc trước tới bây giờ vẫn còn ở đây. Vì sao cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình? Càng nghĩ về họ thì tim lại càng đau. Nhưng nhớ lại những thứ họ đã làm cho thân xác này thì cô lại không thể tiếp nhận được. Ngôn cẩn thận, Can đột nhiên hét lớn rồi quay người qua ôm chặt lấy người cô. Có một tiếng nổ thật là lớn. Tiếp theo cô không còn nghe gì nữa. Ý thức gần như không thể hoạt động được. Hình ảnh cuối cùng mà cô có thể thấy chính là khuôn mặt đầy máu của Can. Vì cô anh mới bị thương. Tại bệnh viện, bên trong căn phòng bệnh, có rất nhiều người đang đứng. Có cả Tiểu Thiên và ông nữa. Mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng cho người trên giường. Cửa mở ra là bác sĩ, mặt không có một tí cảm xúc gì, tay cầm hồ sơ bệnh án. Bác sĩ, cháu tôi như thế nào rồi? Có phải nặng lắm đúng không? Ông của cô bước nhanh đến trước. Ông thử nói không đi, tôi đảm bảo sẽ làm cho cái bệnh viện này tan tành. Tử Trạch nắm cổ áo của vị bác sĩ đó, giọng trở nên gấp gáp. Tức giận lộ ra khỏi khuôn mặt. Bình tĩnh đi. Cái bệnh viện này là của tôi đấy, anh thử đụng vào đi. Còn ông, tình hình cô ấy như thế nào? Nói cho cẩn thận đấy, nếu không cái chức vị bác sĩ này sẽ không còn đâu. Hoắc Dạ trong những tình thế như thế nào khuôn mặt cũng giữ nguyên một cảm xúc duy nhất. Cho tôi nói, thực ra thì bệnh nhân không có vấn đề gì hết. Chỉ chảy xước một chút nhỏ, tại vì bị kích động nên chỉ ngất đi thôi. Chút nữa sẽ tỉnh lại. Bác sĩ chảy mồ hôi rất nhiều. Chỉ nghĩ đến nếu mình lỡ miệng nói sai thì có lẽ cả gia đình ông cũng không thể giữ được cả mạng sống. Ồn ào quá đi. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Cô vừa mới tỉnh chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra. Thì xung quanh vang lên những tiếng động làm cho cô cảm thấy nhức đầu. Ngôn, em tỉnh rồi không sao chứ? Làm anh lo muốn chết. Bên ngoài cửa lại có tiếng vọng vào. Bước là hình ảnh vội vã của Devil. Anh lao thẳng đến trước mặt của cô hỏi thăm nhưng lại bị một bóng dáng nhỏ đứng trước giường của cô chặn lại. Tiểu Thiên khi nghe tin chị của nhóc gặp tai nạn nên túc tốc bỏ học chạy đến bệnh viện. Vừa vào thì liền thấy 3-4 bóng dáng của những tên này đứng nhìn vào chị mình. Nhóc thấy rất là chướng mắt. Bây giờ lại có thêm một tên nữa, bảo sao cậu không lo lắng. Chị của cậu chọc thật nhiều đào hoa. Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng mà cho tôi hỏi, Can đâu rồi? Không phải anh ấy cũng được đưa vào cùng với tôi hay sao? Cô sực nhớ ra là nãy giờ không thấy Can. Nghĩ tới anh vì mình mà bị thương. Cô cảm thấy có lỗi. Em phải bình tĩnh để nghe anh nói. Thực ra là, hết chương 85. Ao, thật xin lỗi vì hôm qua không đăng chuyện được. Mong mọi người thứ lỗi nha. Cách chương.